Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, tuyệt cảnh sinh cơ. Lúc đầu bị vây ở trên vách đá, rốt cuộc tiến lên không được, ai ngờ lại bị huyền hỏa môn cửu gia bắt lấy, trực tiếp bay vọt rồi rãnh trời, như thế ngược lại cũng thôi, lại bị trói ở trên ngọn núi. Mà còn chưa tránh thoát trói buộc, lại bị một đầu đại điều bắt lại dẫn tới giữa không trung bên trong. Như thế tinh hải cảnh hành trình, thật sự là ngoài ý muốn liên tục. Đủ rồi, thả ta xuống, Vô Cửu kiệt lực giãy giụa, mà hai tay bị một đôi móc sắt tử nắm chắc, xương cốt cũng phải nát rồi. Không chỉ đau đớn khó nhịn, vậy căn bản tránh thoát không được, mà con chim lớn kia chỉ lo xuyên mây phá sương mù mà đi, đối với nỗi thống khổ của mình, hoàn toàn không rảnh để ý. Ta đá nó, chân ngắn, đá không đến, mà kéo theo thân thể lắc lư, càng là liên hồi hai tay đau đớn. Đại điểu tiết trảo, ngăm đen, trắng kiện, khó mà dung chuyển, mà hắn vỗ cánh thân thể, sợ không có 4-5 trượng to lớn. Liền giống như là một mảnh màu xanh mây, cuốn lên từng trận tiếng gió gào thét khiến người ta sợ hãi mà lại không biết làm thế nào. Nó muốn làm cái gì? Mang theo chính mình bay ra tinh hải cảnh. Làm sao lại thế? Ta cùng nó vô thân vô cố. Ai nha, Vô Cửu bị một đầu đại điểu bắt lấy. Còn từ kinh hoàng luống cuống, bỗng nhiên hai tay buông lỏng, người từ nữa không trung rơi xuống. Hắn kinh hô một tiếng, tứ chi múa tung, mà chăm vội bên trong, không có quên rồi cúi đầu quan sát, sẽ bay thời điểm, bát ngát bầu trời, mang ý nghĩa phóng túng tự do, cùng vô câu vô thúc, mà không có tu vi, kia không thể nào bằng vào thất lạc, trừ rồi trống rỗng, chính là khủng hoảng, đến rồi nơi nào, chỉ gặp núi non đập vào mặt. Tầng tầng mây mù theo gió phá toái, mà còn chưa thấy rõ mánh khóe, tựa hồ có chim hót ngao ngao, còn giống như có cái đen hố, hướng đầu hung hăng đập tới, không, có lẽ là chính mình nện hướng đen hố, phanh, Vô Cửu một đầu nện ở hố bên trong, cứng rắn bên trong giống như đệm lên thật dày nhánh cây, lập tức lại bị bắn lên. Tiếp lấy ngửa mặt hướng lên trời lần nữa ngã dưới. Đau a, ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt. Vừa muốn nhếch miệng rên thảm. Phốp, một ngụm máu nóng phun ra. Mà cùng đó trong nháy mắt, hai cái bóng đen mang theo tanh hôi mùi vị đánh tới. Lại đau đục chảo xé. Cũng phát ra vui sướng tê minh. Y dài, đúng là hai đầu hơn người cao xúc sinh lông lá. Nhìn như cánh chim không gió, lại hình thể cường tráng, mỏ nhọn tựa như đao, móng vuốt như là móc sắt, song song hướng về phía bắp đùi của mình cùng bụng liều mạng xé rách. Nghiễm nhiên chính là một đôi ấu chim thôn phệ con mồi mà hưởng thụ bữa ăn ngon tư thế. Khi dễ người đâu, ta đánh, Vô Cửu huy quyền liền đánh, nhấc chân muốn đá, mà vừa có động tác. Lại là gió tanh chợt hạ xuống. Tiếp theo, phanh, một tiếng. Có quái vật khổng lồ rơi tại không xa nơi trên tảng đá. Mấy trượng hai cánh còn tại vỗ. Mỏ nhọn lợi chảo ẩn ẩn thiềm quang. Hơn nữa nó đỏ tươi đôi mắt. Lại mang theo bế nghệ thiên địa khí thế mà gọi người kinh hồn táng đảm. Vô Cửu vội vàng cứng đờ thân thể. Không dám tiếp tục động đậy. Mặc cho hai đầu ấu chim xé rách, rất giống người chết đồng dạng. Con chim lớn kia, hoặc là thanh loan, có thể so với trúc cơ cao thủ tồn tại, mà lại hung hãn dị thường mà giỏi về phi hành. Có lẽ chân chính trúc cơ cao thủ cũng khó có thể cùng nó đánh đồng. Không cần suy nghĩ nhiều, nó tại đi săn đây, mà ta Vô Cửu thì là nó con mồi, hoặc là nói là nó hai cái ấu tử bàn bên trong bữa ăn ngon. Chỉ thấy nó thoáng cúi đầu nhìn xuống, lập tức mang theo rụt rè cao ngạo thần thái xoay người sang chỗ khác. lại thong thả ung dung mà giãn ra lông vũ, sau đó yên lặng ngắm nhìn bốn phía xoay tròn mây mù. Chốc lát, hai cánh mở rộng, phù diêu mà đi, giống giống, đau chết ta, Vô Cữu kinh ngạc nhìn lấy đại điểu rời đi. Không thể kìm được, lúc đầu quần áo phá toái, bây giờ càng là mình đầy thương tích, nguyên bản đau thương bất nhập thân thể, bởi vì không có tu vi chèo trống, cũng ít rồi mấy phần cứng cỏi. Hai tay sớm đã xuất hiện mấy cái huyết động, mà trần trụi hai chân, cùng eo bụng, tức thì bị hai đầu ấu chim cho xé rách vết máu rơi. Rút gần lột ra thống khổ, không ngoài như thế, lại chờ một lát, thật muốn ruột và dạ dày chảy ngang mà tùy ý làm thịt. Một nhà già trẻ đều khi dễ ta đây, lẽ nào lại như vậy? Dưới mắt lão đã đi, nhỏ chỗ này dám làm càn. Vô Cữu bạo khiêu mà lên, lách mình xông ra chỗ tại đen hố, mà còn chưa đi xa, lại dọa đến mãnh liệt một lảo đảo, đặt chân chỗ tại vách đá vạn trượng a, mà lại bốn phía đều là sương mù mênh mông, rất giống đưa thân vào Cửu Tiêu Vân Đoan mà gọi người không đường có thể đi. Mà liền tại lúc này, dị biến lại lên, Vô Cữu chỉ cảm thấy đầu vai siết chặt, lực lớn đánh tới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên cách đất bay ngược, bịch một tiếng, lần nữa rơi vào trước đây đen hố bên trong. Cái này lại ở đâu là cái gì đen hố? Rõ ràng chính là ở vào vách núi treo leo trên tổ chim. Mà hai đầu ấu chim, miệng còn hôi sữa, lông đều không mọc đủ, nhưng cũng thật lớn sức lực, cũng tinh thông linh tính, vậy mà hiểu được chặn đường bắt lấy con mồi. Mà bốn phía vách núi, vậy căn bản cũng trốn không thoát nha. Vô Cữu nằm tại tổ chim bên trong, khắp cả mặt mũi cỏ dại cành khô. Hai đầu ấu chim lại là có chút phấn chấn, một trái một phải đánh tới. Vô Cữu vội vàng xoay người bò lên, lại không tránh né, hướng về phía một đầu ấu chim liền huy quyền đập tới, phanh một tiếng. Liền như nện ở một đạo mềm trên tường, lực đạo phản phệ, kẻ khác lui về sau, lại cánh tay run lên, dưới chân lảo đảo, mà còn chưa đứng vững. Khác một đầu ấu chim lại cao cao nhảy lên, vùng vẩy sắc bén song chảo cùng nhọn miệng mồm, mang theo hung ác khí thế từ trên trời giáng xuống. Ta nếu là không đối phó được hai đầu dẹp lông ấu xúc, quả nhiên là bạch bạch sông sáo nhiều năm, vậy cô phụ ta đã từng uy danh a. Vô Cữu quẫn bách khó nhìn, vừa vội lại vừa tức, dứt khoát ngã trên đất lăn một vòng. Thuận tay nắm lên một cây cứng rắn nhánh cây, thừa dịp ấu chim rơi xuống đất trong nháy mắt, cùng cánh vỗ khe hở, hắn cách đất nhảy lên, xuất thủ như điện, mãnh liệt mà đem trong tay nhánh cây, hung hăng cắm vào ấu chim nách dưới, lập tức máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm chói tai, hắn lại không quan tâm, tiếp tục dùng sức, toàn bộ cánh tay đều cắm vào ấu chim bụng. Hung hăng khuấy động mấy lần, này mới mang theo phun ra vết máu trốn đến một bên. Bịch, ấu chim ngã trên đất, run rẩy không thôi, còn tại bi thương khóc, mà mắt thấy không sống được. Mặt khác một đầu ấu chim có lẽ là bị kinh sợ, nguyên nơi lắc lư mà không biết làm sao. Vô Cữu há chịu coi như thôi, nắm lên một đoạn nhánh cây lần nữa nhảy lên. Phốc, một chút. Nhánh cây xuyên qua ấu chim hai mắt, lập tức lại là phốc, phốc, ấu chim nách dưới trong nháy mắt thêm ra mấy cái huyết động. Nó chống đỡ không nổi, ầm vang ngã trên đất, đã từng phấn chấn vui mừng kêu một đôi thân huynh đệ, hoặc là một đôi thân tỉ muội, trong nháy mắt đã là ghé vào tổ chim bên trong, song song hấp hối mà dần dần chết đi. Vô Cữu ném xuống nhánh cây, lắc lắc cánh tay vết máu, tựa tại bên cạnh trên tảng đá, ngụm lớn thở hổn hển. Ân, hai đầu chim chóc sinh tại đây tổ, chôn tại đây tổ, tới lui viên mãn, cũng không tệ nha, nhưng mà, lão khi dễ ta, không có cách nào khác. Ta nhẫn, nhỏ khi dễ ta, muốn chết đâu, ta giết, còn muốn ăn ta. Tin hay không ta chút chồng đống lửa đến ngừng lại nướng chim cánh. Thanh loan thịt mùi vị, cũng không kém. Vô cữu đầu tiên là tao ngộ huyền hỏa môn đệ tử tra tấn. Sớm đã sức cùng lực kiệt, bây giờ lại bị ba đầu cầm thú trà đạp. Càng là kinh tâm động phách mà hiểm tượng hoàn sinh. Thật không dễ giết rồi hai đầu ấu chim về sau. Hắn mệt mỏi khó mà chống đỡ được. Không chịu được mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Tưởng tượng thấy thịt chim mùi vị. Tịch này an ủi đền bù tổn thất hắn buồn ngủ tâm thần. Ai ngờ liền tại lúc này, một tiếng sắc nhọn tê minh phá không mà đến. Kia chói tai tê minh âm thanh, rung động lòng người, liền phảng phất mang theo vô cùng bi thương cùng phẫn nộ. Chỉ cần xé rách trường không, nghiền nát gió mây, vô cữu dựa lấy tảng đá ngồi ở trên mặt đất, trông coi tổ chim bên trong hai cỗ chim thi. Một bên suy nghĩ lung tung, một vừa quan sát tình hình chung quanh. Vị trí chính là Vân Vũ Phong đỉnh, nó ba mặt vách núi, một bên kỳ phong cao ngất, địa thế kỳ tuyệt, không qua như là mà xuyên thấu qua tràn ngập mây mù nhìn lại, không xa bên ngoài còn giống như có một cái khe, xuyên thấu qua vách đá mà xuống, cũng truyền đến ẩn ẩn tiếng gió. Vô cữu còn từ hết nhìn đông tới nhìn tây, bỗng nhiên một tiếng tê minh rung khắp nội tâm. Hắn bỗng nhiên giật mình, sắc mặt đại biến, hỏng rồi, kia đầu thanh loan cũng không đi xa, mà là có ý định để hai đầu ấu chim giết con mồi. Dùng cái này đến ma luyện hai cái tiểu xúc sinh dã tính hung tàn. Một khi phát giác ấu tử bị giết, lập tức trở về. Không cần suy nghĩ nhiều, nó muốn báo thù đâu. Tuy là cầm thú, dù sao cũng là làm mẹ. Khởi sướng điên đến, cuối cùng tình cảnh không cần suy nghĩ nhiều a. Làm sao mây mù đỉnh núi, tuyệt cảnh tử địa, tiếp xuống tới liền chờ lấy bị xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ lại ở giữa, một đầu to lớn bóng đen gào thét mà đến, vô cữu dọa đến nhảy lên. Lại không đường có thể trốn, không chịu được liên tục dậm chân, đầy mặt lo sợ không yên tuyệt vọng, mà mắt thấy một đôi mỏ neo thuyền vậy thiết chảo gần trong gang tấc. Sống chết trước mắt, hắn đột nhiên quay người, liều lĩnh thả người nhảy xuống, cái kia đạo sương mù che giấu khe hở, hẹp hẹp một hai xích rộng, ba thước nhiều dài, ngay tại ngoài mấy trượng ngọn núi vách đá ở giữa. Dù cho nhảy đi xuống rơi xuống vực sâu, vẫn là chạy không khỏi thanh loan truy sát, mà lẫn mất nhất thời. Tính nhất thời, người này đời, liền không có nghĩ rằng cả đời thời điểm, ai không phải đi một bước nhìn một bước đâu. Tình thế so người mạnh, nhân sinh a tốt bất đắc dĩ, suýt xảy ra tai nạn thời khắc, một đạo hoảng hốt bóng người chui vào núi đá khe hở. Thiết chảo sau đó tấn công bất ngờ mà tới, lập tức đá vụn bắn tung tóe mà oanh minh mãnh liệt. Vô cứu không nghĩ ngợi nhiều được, một mực ôm đầu rơi xuống dưới. Ai, ta không muốn bị một đầu chim chóc xé nát, đến đạo thiểm điện a, cửu trọng thiên kiếp cũng không sợ. Oanh một tiếng, nói không chừng liền có thể trở về thần châu. Oanh, vô cứu vẫn là ôm lấy lòng quyết muốn chết. Tại thời khắc hấp hối triển khai một lần cuối cùng huyễn tưởng. Ai ngờ, oanh, một tiếng, chỉ cảm thấy đầy trời đầy đất kim tinh lấp lóe, lăn lộn bên trong, hắn may mắn không thôi. Tâm tưởng sự thành, trên trời rơi xuống lôi kiếp, vừa mới chẳng lẽ phích lịch một tiếng, dĩ nhiên vỡ vụn hư không mà trở về thần châu. Ai u, vật gì sắc bén, nhói nhói lưng eo. Vô cữu vẫn hoảng hốt, chỉ cảm thấy phía sau lưng đâm đau. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, này mới phát giác lăn xuống tại một đống xương trắng bên trong. Mà đỉnh đầu mấy trượng phía trên, mảnh đá rơi xuống nước không ngừng. Một đôi thiết chảo cùng mỏ nhọn liều mạng cắn xé. lại khó mà xuyên qua hẹp động nhỏ miệng. Đó là Thanh Loan, bị núi đá khe hở ngăn cản, mà chính mình cũng không có trở về Thần Châu. Bất quá là xuyên qua khe hở, rơi xuống hơn 10 trượng, rơi vào một cái hố đá bên trong. A, núi đá khe hở phía dưới, vậy mà lại có như thế một phương hẹp nhỏ chỗ tải. Không chỉ có thể dùng để ẩn thân, còn giúp đỡ né tránh mình rồi Thanh Loan tập kích. Nhìn thấy chưa, trời không tuyệt đường người a. Vô luận khi nào nơi nào, cũng không được nhẹ lời từ bỏ. Người mãi mãi không biết rõ cái nào phiến đám mây phía sau có mưa. Đồng dạng đạo lý, người cũng không biết rõ. Tuyệt cảnh bên trong, thường thường giấu lấy sinh cơ, mà sống cơ hàng lâm, nhưng lại luôn luôn để cho người ta trố mắt mà lúng túng không thôi. Đây là một cái tự nhiên hang động, lối ra duy nhất chính là đỉnh đầu hơn 10 trượng bên ngoài khe hở, cũng liên tiếp tổ chim, còn có một đầu ác điểu, bày ra liều mạng mà không chết không thôi tư thế. Bất quá, trong huyệt động như thế nào chất đầy xương trắng đâu. Dã thú xương cốt bên ngoài, càng nhiều đến từ người, còn có đẫm máu di hài, xâm nhiên đáng sợ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN